chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3636, chương 3346, không có sợ hãi. Ngươi đây là ý gì? Vương Đại Đông ánh mắt để Trúc Bài Ca phúng điếu vô cùng tức giận. Nghe nói các ngươi Trúc gia từng tại Đông Hải chém giết qua không ít đại yêu, vơ vét không ít kỳ chân dị quả. Vương Đại Đông bắt chéo hai chân, trong tay tại trên đùi gõ rất là thoải mái. Trúc Bài Ca phúng điếu đồng tử đột nhiên co lại, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Chỉ cần ngươi yêu cầu không quá phận, ta có thể làm chủ đưa ngươi một chút. Nàng hiện tại chỉ muốn đem sự kiện này bãi bình, không muốn hắn sảng khoái. Vương Đại Đông cười nói, ta yêu cầu thực rất đơn giản, ta muốn nội đan, đạo chủ cấp bậc nội đan. Không có khả năng, Trúc Vãn Tôn chợt nhưng nói ra, thần sắc có chút kích động, thì liền Trúc Bài Ca phúng điếu cũng nhíu mày, nói, đạo chủ nội đan vô cùng chân quý, điều kiện này ta không làm chủ, ngươi tại đổi một cái. Vương Đại Đông lắc đầu, liền muốn nội đan. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta thì không có cách, chỉ có thể cho Lâm Thiên nói, để hắn đi tìm nhà ngươi trường bối nói. Hai người sắc mặt đại biến, thầm mắng Vương Đại Đông vô sỉ, lúc trước còn nói hận nhất loại này động một chút lại chuyển ra gia tộc người tới, bây giờ lại hơi một tí chuyển hắn cha vợ đi ra. Cái này vô sỉ để hai người rất nổi nóng, nhưng là một khi để Lâm trời mới biết, vậy chuyện này cũng không phải là bọn họ đủ khả năng quản. Đến lúc đó, Trúc Vãn Tôn không chết cũng phải lột ra. Vương Đại Đông nhìn về phía Trúc Vãn Tôn, ngâm khẽ nói, không cần nói ta không cho ngươi cơ hội. Trên tay ngươi thì có một cái, chỉ cần cho ngươi ta, mọi người có thể bình an vô sự. Về sau gặp mặt còn có thể lên tiếng chào hỏi. Mơ tưởng. Trúc Vãn Tôn cả giận nói, Vương Đại Đông thế mà biết hắn trên thân có nội đan. Hắn muốn khẳng định là Lâm Thi Nhi nói cho Vương Đại Đông. Đáng chết, Trúc Vãn Tôn mặt đều xanh, không khỏi mắng thầm. Tốt, ta đáp ứng, Trúc Bài Ca phúng điếu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói ra, tỷ. Trúc Vãn Tôn không thể tin nhìn lấy Trúc Bài Ca phúng điếu. Ta không đáp ứng. Trúc Bài Ca phúng điếu nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đưa tay nói, cho ta. Trúc Vãn Tôn bất vi sở động, hắn viên nội đan kia chính là một khỏa bạng tinh nội đan, đeo ở trên người có bảo vệ mặt đặc thù công hiệu, là hắn lúc trước theo trong nhà phía dưới Đông Hải giết địch lúc, hắn theo trong tay cường giả nhặt nhạnh chỗ tốt, trong nhà cũng không có muốn hắn. Cho nên hắn một mực mang ở trên người. Cụ thể công hiệu thì liền Trúc Bài Ca phúng điếu cũng không rõ ràng. Trúc Vãn Tôn chết sống không cho, tức giận đến Trúc Bài Ca phúng điếu nổi trận lôi đình. Ba, nàng có vung Trúc Vãn Tôn một bàn tay. Trúc Vãn Tôn khí cấp công tâm, lại nôn một ngụm máu tươi. Hắn vốn là đã bị Vương Đại Đông nhục nhã đến đầy đủ thảm, không nghĩ tới còn muốn bị chính mình thân tỷ giáo huấn. Tỷ, ngươi đến cùng là cái gì người nhà? Trúc Vãn Tôn gầm thét lên, nghiêm ngặt hoài nghi Trúc Bài Ca phúng điếu không phải hắn thân tỷ. Vương Đại Đông nhìn lấy hai người tại nhau nhau, cũng không đi khuyên can. Toàn trường quan sát, sau cùng Trúc Bài Ca phúng điếu vẫn là theo Trúc Vãn Tôn trên thân xuất ra một cái giống như chân châu giống như đồ vật đi ra. Trúc Bài Ca phúng điếu đôi mắt nhảy lên, đối cái này đan cũng vô cùng tâm động. Nàng rốt cuộc biết Trúc Vãn Tôn vì cái chết sống không chịu lấy ra. Nàng tâm không cam tình không nguyện đem đồ vật đặt ở Vương Đại Đông phía trước trên mặt bàn, không vui nói ra, đồ vật cho ngươi, chúng ta có thể đi thôi. Vương Đại Đông không quan trọng cười nói, xin cứ tự nhiên. Trúc Bài Ca phúng điếu nhẹ hừ một tiếng mang theo Trúc Vãn Tôn rời đi. Vương Đại Đông cầm lấy trong lúc này đan lặp đi lặp lại quan sát một phen. Không khỏi cười khổ, thật không biết Lâm Thi Nhi vì sao lại đưa ra bên trong yêu cầu. Diêm Quốc Chí gặp Vương Đại Đông đem Trúc Gia đuổi đi. Mừng thầm, Vương Đại Đông như vậy hùng hổ dọa người. Nhìn Trúc Vãn Tôn bọn người bộ dáng, hiển nhiên cùng Vương Đại Đông đã kết cừu oán. Cái này khiến hắn có loại không hiểu vui sướng. Sở cảnh sát bên ngoài, gần trời vừa rạng sáng qua, Trúc Bài Ca Phúng Điếu cùng Trúc Vãn Tôn hai người mới từ sở cảnh sát đi ra. Đương nhiên, bọn họ thế nhưng là giao không nhỏ đại giới mới lấy đi ra. Trúc Bài Ca Phúng Điếu đi ở phía trước, Trúc Vãn Tôn ở phía sau theo, đầu kém chút rủ xuống tới trên ngực đi. Trúc Bài Ca Phúng Điếu quay đầu nhìn lấy Trúc Vãn Tôn bộ dáng này, không khỏi cả giận nói, không dùng đồ vật, hôm nay muốn là ta theo ngươi đến, còn không biết ngươi làm những chuyện ngu xuẩn này, sau khi về nhà, chính mình thật tốt tự kiểm điểm một chút. Trúc Vãn Tôn siết quả đấm, hai bên trên gương mặt đều có đỏ tươi dấu bàn tay. Tỷ, dựa vào cái gì muốn đem ta đồ vật cho hắn? Dựa vào cái gì? Trúc Bài Ca Phúng Điếu nhìn lấy Trúc Vãn Tôn danh mạnh ánh mắt, không khỏi lắc đầu, chính mình vị đệ đệ này chỉ sợ là phế. Người bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ra nước ngoài thật tốt yên tĩnh. Trúc Bài Ca Phúng Điếu nói ra, đi tới trong xe, bãi bình Trúc ra, Vương Đại Đông lúc này mới nhớ tới còn có một cái nước ngoài bạn bè chờ lấy hắn đi. Jordan sắc mặt xám xịt một gian trong phòng thẩm vấn, đôi mắt nhìn bốn phía, lộ ra mười phần bất an. Vương Đại Đông đẩy cửa tiến đến, hắn liền vội vàng đứng lên nhìn lấy Vương Đại Đông, cả giận nói, ta muốn gặp đại sứ. Vương Đại Đông đem hắn ấn ngồi trên ghế, người vô hại và vật vô hại cười nói, đừng nóng vội a. Jordan nhất thời bất an nhìn về phía Vương Đại Đông, chúng ta tới thật tốt nói chuyện vấn đề bồi thường. Vương Đại Đông dùng tiếng Pháp nói ra, bồi thường. Jordan trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Vương Đại Đông khẽ cười nói, người đụng hư Lâm Thi Nhi yêu xe ngươi không cảm thấy cần phải bồi thường sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Jordan mạnh miệng nói ra, mảy may cắn chính mình là vô tội không thả. Thật sao? Vương Đại Đông cũng không làm gì được hắn, đánh một cái búng tay, có một cái cụt một tay người da trắng bị đẩy mạnh tới. Jordan cau mày, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia tinh quang. Đây là ý gì? Ngươi muốn vu oan sao? Vương Đại Đông khiêu mi nói, vẫn còn giả bộ tỏi. Hắn đã đem cái gì đều bàn giao, cũng là ngươi tại Lâm Thi Nhi trên xe đựng định vị. Bọn họ cũng là người an bài đi tập kích chúng ta người. Jordan thấy thế, xì cười một tiếng, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Vương Đại Đông trong đôi mắt lóe qua một tia sát ý, trở tay cũng là một bàn tay đem Jordan quất đến một bên. Jordan cổ họng phun trào một chút, phun một ngụm máu tại trên mặt đất, bên trong còn xen lẫn tại mấy cái răng. Vương Đại Đông, sự kiện này ta nhớ kỹ, uy hiếp ta. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn không sợ nhất cũng là uy hiếp. Jordan đứng lên, nhìn cũng không nhìn cái kia người da trắng liếc một chút. Ngươi có thể cho rằng như vậy, ta Jordan Nạp Tư từ trước tới giờ không nói hư thoại. Được, Vương Đại Đông tức giận vô cùng, lúc này có người tiến đến đối với hắn bên tai nói vài lời. Nước Pháp đại sứ bên kia cho phía trên áp lực, để chúng ta bây giờ thì thả hắn. Vương Đại Đông nhíu mày, nhìn xem Jordan, hỏi, hắn là ai? Nhà hắn tại nước Pháp có chút địa vị. Vương Đại Đông phất tay để cái này người đi xuống. Jordan thấy thế, không có sợ hãi nói ra, ta có thể đi sao? Vương Đại Đông híp mắt cười nói, ngươi tự tiện, bất quá trên đường xảy ra chuyện gì ta thì không dám hứa chắc. Jordan nhất thời nhíu mày, tâm lý tại đánh trống.